Giao dịch hàng tỷ, ta thiếu xin dùng chậm. Chương 111, trái tim đã chết. Góc truyện audio.com. 8 năm trước, Tô Mộc Vũ 19 tuổi, là một đứa ngốc khờ dại. Cô nghĩ khi gặp được Tần Nhị Hằng, tình cảm của hai người đó chính là yêu. Cho nên, cô dùng hết 5 năm mới biết được, tình yêu cũng có hạn sử dụng. 3 năm trước đây, Tô Mộc Vũ 24 tuổi, vẫn ngu ngốc đến đáng thương như trước. Cô cho rằng mình có thể bắt đầu một lần nữa, cho nên đã yêu thương Phong Kính. Thế nhưng cô vẫn không biết đây là thế giới người ăn thịt người. Từ lúc rơi vào cạm bẫy, cô chỉ có thể trở thành con mồi dưới móng vuốt kẻ khác. Mà bây giờ, Tô Mộc Vũ 27 tuổi, cô đã biết trên thế gian này có thể dựa vào chỉ có chính mình. Tình yêu, bất quá cũng chỉ là một làn ranh giới để phân biệt mức độ. Khiến cho người ta có cảm giác lúc thì mê mang lúc thì thanh tỉnh. Cái gì mà thề non hẹn biển tất cả cũng chỉ là một lời nói. Người đời đều nói, phái nữ là thủy, yếu đuối mà bao dung. Nhưng lại không hề biết, thủy cũng sẽ có ngày đông thành băng. Sắc bén như đao, bàn tay mềm mại tay nhỏ bé chậm rãi hướng xuống hạ thân Phong Kính. Châm chích ngọn lửa khiến cho toàn thân hắn trở nên nóng bỏng. Đốm lửa nhỏ ngủ say đã lâu giống như gặp phải kích thích. Nhanh chóng bùng cháy lên, tiết hầu càng ngày càng khô khan, phảng phất muốn dụ hắn xa vào cạm bẫy, mà câu nói kia lại giống như một con dao sắc, không tiếng động đâm tới, khiến cho người ta co rút, trong nháy mắt Phong Kính giống như không hiểu Tô Mộc Vũ. Em có ý gì, thanh âm còn khàn khàn, Tô Mộc Vũ nhẹ giọng nói, giao dịch, giống như giao dịch 3 năm trước đây, theo như nhu cầu của anh. Không phải rất tốt sao? Khóe miệng cô hàm chứa sự chế giễu. Động tác trong tay cô không ngừng. Giống như một sự hiến tế. Dùng giao dịch này để cắt đứt toàn bộ quan hệ của bọn họ. Đồng tử Phong Kính nhanh chóng phóng đại. Nắm tay cô kéo về. Cố chết nắm lấy. Tô Mộc Vũ, em rút lại. Anh nói em rút lại toàn bộ những lời lúc nãy. Rút lại toàn bộ cho anh. Giao dịch cái gì? Theo như nhu cầu cái gì? Cô muốn cứ như vậy mà kết thúc hết mọi mối quan hệ của hai người sao? Hắn không cho phép, hắn không cho phép, hắn đợi 2 năm, tìm kiếm 2 năm, chờ tới lúc này cũng chỉ là một kết cục của cái chết sao? Tô Mộc Vũ cười khẽ, ngón tay của cô nhẹ nhàng lướt qua gương mặt đang phẫn nộ của hắn. Phong Thiếu, anh có biết điều duy nhất anh làm sai là gì không? Cô nói nhỏ vào lỗ tai hắn. Nói tiếp đó là lúc trước, anh không nên dạy tôi, là một người đàn bà là như thế nào. Đã qua 2 năm, cô không chỉ một lần nghĩ vì sao lúc trước Phong Kính không dứt khoát để cô trở thành một ả đàn bà ngu xuẩn. Đần độn mà sống qua ngày, nếu như thế có lẽ bây giờ cô ngược lại sẽ sống dễ chịu hơn rất nhiều. Là hắn tạo ra thế giới hạnh phúc trong tưởng tượng kia cho cô. Là bàn tay hắn dắt cô đến một khoảng trời khác. Lại ngay lúc cô giao ra trái tim mình, hắn một đao hủy diệt tất cả. Cô thậm chí từng nghĩ, nếu cô chết ở trên bàn phẫu thuật, có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn. Tô Mộc Vũ cười, cười đến chảy nước mắt. Nụ cười như vậy, giống như axit chậm rãi ăn mòn cả trái tim Phong Kính. Phong Kính che đôi mắt cô, mang theo cầu xin không ngừng hôn lấy khóe mắt cô. Đừng cười như vậy, Mộc Vũ, đừng cười như vậy, Tô Mộc Vũ đẩy bàn tay của hắn ra, giơ tay lên chỉ vào tim mình, nói, anh từng nói với tôi, lòng của anh, đã chết, hôm nay tôi cũng nói cho anh biết, nó, cũng đã chết, dù có làm gì cũng không sống lại được, tươi cười hòa với nước mắt, một giọt lại một giọt lăn xuống thớt, bị một con dao vô hình đâm cho mở ra. Sau đó lăn vào chảo dầu sôi lên, biến mất anh bảo tôi đừng như vậy. Vậy anh nói cho tôi biết, tôi phải làm như thế nào đây? Cô hỏi, lại như chất vấn, một trái tim máu chảy đầm đìa lúc trước lại ngưng tụ ngay trong khoảnh khắc này. Chỉ cần cô còn thở thì nó sẽ không ngừng phát đau. Không ngừng nhắc nhở cô mọi thứ, làm sao cô có thể quên được đây? Phong Thiếu, nếu giao dịch này anh không hài lòng. Như vậy, tôi đi. Tô Mộc Vũ cười cười, vươn tay nắm dây khóa kéo,